Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1290. Dị tộc đại kiếp bạo phát. Dị tộc đại kiếp đối với chân linh thế giới võ giả mà nói cũng là tai nạn, cũng là một hồi cơ duyên thập phần nguy hiểm, vượt qua được tự thân tất nhiên sẽ có tiến bộ thật lớn. Nói không chừng có thể nhất cử đột phá cực hạn của bản thân, đạt được cảnh giới nguyên bản đời này không có cách nào khác đạt được, bất quá tiền đề là phải sống sót. Do đó, Diệp Trần không dự định để tứ đại đệ tử của mình cùng đệ đệ muội muội tốn ở Lạc Trần Kiếm Tông, dựa vào hộ tông đại trận sống sót. Thời khắc tất yếu, bọn họ cũng phải xuất chiến cùng với dị tộc tinh cực cảnh cường giả chém giết. Bất quá hắn cũng biết, đừng xem tinh cực cảnh xa xa không bằng sinh tử cảnh, nhưng đại chiến tinh cực cảnh ngược lại là nguy hiểm nhất. Bởi vì mặc kệ là dị tộc hay vẫn là chân linh thế giới, tinh cực cảnh nhân số đều rất nhiều, tựa như tiểu binh vậy. Chiến trường xung chuyển, chết nhiều nhất chính là tiểu binh, có đôi khi chết như thế nào cũng không biết. Hắn ít nhiều có chút lo lắng. Sư phụ yên tâm, Lãnh Tinh Hàn ta không phải hạng người tham sống sợ chết, tất sẽ cùng với Lạc Trần Kiếm Tông cùng tồn vong. Dị tộc xâm lấn chân linh thế giới, ta sẽ phải trả giá đắt bằng máu. Hai mắt Lãnh Tinh Hàn sát khí bắn ra bốn phía. Đông Phương Bạch bình thường ôn hòa nhất cũng lạnh lẽo nghiêm túc nói: sư phụ, ngươi đã dạy cho ta rằng kiếm pháp chỉ dùng để giết người, không phải biểu diễn. Lần này Đông Phương Bạch ta sẽ thả ra tất cả, cùng dị tộc quyết một trận tử chiến. Đại ca, sáu người đều không hề sợ hãi, tràn ngập nhiệt huyết. Diệp Trần cười cười, lắc đầu: không sợ chết là chuyện tốt, nhưng ta không tôn sùng tử chiến không lùi, thời gian nên thối lui vẫn là phải thối lui. Chỉ có sống sót mới có thể giết được càng nhiều dị tộc. Và lại chàng đại kiếp này quyết định hướng đi còn là chiến đấu giữa sinh tử cảnh là chúng ta. Ta dạy cho các ngươi kiếm trận cùng phương pháp hợp kích, các ngươi đều đã diễn luyện không sai biệt lắm, thời khắc mấu chốt lại thi triển ra, chớ để dẫn đến chú ý quá lớn. Không có ai hy vọng đệ tử và đệ đệ muội muội của mình chết trận xa trường, Diệp Trần cũng không hy vọng. Tôi luyện đối phương, đồng thời cũng tận lực để đối phương có cơ hội sống sót. Một ngày một đêm này trôi qua, thời gian cách cực phẩm bảo kiếm xuất thế càng ngày càng gần, mà cả chân linh thế giới cũng càng phát ra bình tĩnh. Đây là một lần bình yên cuối cùng trước cơn bão. Phủ cận tử lộ, trên một viên tinh cầu từng nhiễm qua tiên huyết của Long Vương, bóng người thong thả. Chớ chú ma đế, khủng cổ ma đế, lần này cử ma đế ta đảm nhiệm ứng soái, các ngươi không ý kiến gì chứ? Bóng người chia làm hai trận doanh, một trận doanh khá lớn là ma tộc, lúc này dẫn đầu trong tam ma tộc, không ngờ có chớ chú ma đế và khủng cổ ma đế. Về phần vừa nói là một vị trung niên thân cao chừng 5 thước, song trưởng và hai chân tráng kiện hùng vĩ, ánh mắt của hắn rơi vào trên người chớ chú ma đế và khủng cổ ma đế. Thống soái thuộc về người cũng được, thế nhưng ngươi đừng mơ tưởng ra lệnh cho ta. Chớ chú ma đế tựa hồ có chút kiêng kỵ trung niên hùng vĩ này, không mơ u o sơ nơ đi tranh chức vị thống soái. Mệnh lệnh cho ngươi, ta còn không có thời gian rảnh rỗi này, bất quá đồng ý là tốt rồi. Khủng cụ ma đế, ngươi nói như thế nào? Ta không có gì để nói. Khủng cụ ma đế mặt không biểu tình. Nếu như đổi thành một ma tộc khác dám cùng bọn họ nói như vậy, sớm đã bị xé xác rồi. Sở dĩ kiêng kỵ trung niên hùng vĩ này, thực lực của đối phương so với bọn hắn mạnh hơn. Mặc kệ là ở địa phương nào đều lấy thực lực vi tôn. Ngươi hung tàn thì thế nào, diệt sạch nhân tính thì có sao? Dù cho tên của ngươi có thể hù dọa tiểu nhi khóc lóc, ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều phải kém một bậc. Mà thực lực của cử ma đế so với bọn hắn cũng không chỉ cao hơn một bậc, ma lực càng hùng hồn vô biên vô hạn. Nhận được hai người hồi phục, cự ma đế thỏa mãn gật đầu, tuy rằng chớ chú ma đế và khủng cổ ma đế thực lực không bằng hắn. Nhưng hiện tại là thời khắc mấu chốt, ầm ý đối với tất cả mọi người đều không tốt. Âm thực tà đế, sư huynh ngươi âm phong tà đế đâu rồi? Cự ma đế hướng phía trận doanh tà linh tộc lên tiếng hỏi. Tà linh tộc dẫn đầu chỉ có một người, người này sắc mặt khô vàng, tướng mạo bình thường, bất quá ánh mắt đó tựa như độc xà. Luận dược bí còn muốn vượt lên trước âm phong tà đế. Hắn đã bị phong ấn lần thứ hai. Nghe được đối phương nói đến âm phong tà đế, âm thực tà đế nhướng mày, mở miệng nói. Lần thứ hai bị phong ấn, là ai làm? Nói chung, phong ấn rất khó giải trừ, chỉ có những phong ấn cổ xưa kia mới có thể bởi vì thời gian ăn mòn trở nên buông lỏng. Lúc này đại chiến sắp tới, bọn họ đâu có thời gian tới giải phong cho âm phong tà đế, cho bọn hắn thời gian 10 năm cũng không đủ. Dù sao bọn họ ở trên nghiên cứu phong ấn là không bằng được nhân loại. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là Diệp Trần Huyền Hậu còn có ma hoa hoàng. Hiện trường còn lưu lại khí tức của bọn họ. Âm thực tà đế bấm đốt ngón tay tính, trên mặt hiện ra sát khí dược bí. Diệp Trần, cự ma đế không chỉ một lần từ trong miệng ma tộc khác nghe được cái tên này. Người này quả thật là kỳ tài có một không hai, hôm nay chỉ sợ mới khoảng 35-36 tuổi. Tại ma tộc, 35-36 tuổi căn bản không có khả năng có thành tựu gì. Người này cứ để ta đến đối phó được rồi. Giết hắn hẳn là có thể để những người khác tuyệt vọng nhanh hơn. Cự ma đế rất rõ ràng trong bất chi bất giác, Diệp Trần đã thành tượng trưng của chân linh thế giới, cột trụ tinh thần của đông đảo vương giả sinh tử cảnh. Mỗi người đều hy vọng trên người hắn có thể xuất hiện kỳ tích, nếu là loại bỏ được hắn, đối với người của chân linh thế giới mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích thật lớn. Huyền hậu kia giao cho ta, thật lâu không hưởng qua tư vị của nhân tộc nữ vương giả rồi. Lần trước nữ nhân kia một điểm hữu dụng cũng không có, rất nhanh đã bị chơi đùa chết. Chớ chú ma đế liếm liếm môi, lộ ra một miệng răng vàng. Tử lộ, một mảnh hỗn độn ở bên ngoài tử lộ càng là tinh không hảo hẳn. Bầu trời đầy sao như nạm lên, còn cách tử lộ không biết bao nhiêu tinh không, xuất hiện một mảnh mây đen đông nghịt. Mây đen càng lúc càng nhanh, từ bên cạnh từng khỏa tinh thần xẹt qua. Cách thật gần mới biết được đây không phải mây đen, mà là từng cái chiến hạm hoàn toàn phong bế. Những chiến hạm này cả vật thể đen kịt, dường như con thoi thật lớn. Ở bên cạnh và phần đuôi của chiến hạm có huyễn lam sắc hỏa diễm đang dũng phun ra. Chính là hỏa diễm này để tốc độ của chiến hạm nhanh như lưu quang, vô thanh vô tức. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra những chiến hạm này đều là khôi lỗi. Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1291, dị tộc đại kiếp bảo phát, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mỗi một chiến hạm khôi lỗi đều giá trị vô cùng kinh người, mà ở đây tự nhiên lại có hàng trăm cái chiến hạm khôi lỗi. Tiến hành xuyên toa không gian, bên trong chiến hạm khôi lỗi truyền đến tiếng ra lệnh. Dạ, liên tiếp không gian thạch năng lượng, tiến hành xuyên toa. 10, 9, 8, 7, 2, 1. Ông. Phía trước từng cái khôi lỗi chiến hạm không gian nơ u, v, quy, quy, u, khúc thành dạng cái phếu nằm ngang. Chiến hạm khôi lỗi cấp tốc đi vào trong đó, cuối cùng biến mất không thấy. Trong hư không hỗn độn, vô số ngũ thải quang mang yếu ớt lóng lánh. Những ngũ thải quang mang này là bảo thạch thật lớn bên ngoài chiến hạm khôi lỗi phát ra quang mang. Bên trong chiến hạm thập phần xa hoa, vị trí đầu của chiến hạm có một phòng họp loại nhỏ. Trong đó, hơn 10 người ma tộc đang thương nghị cái gì đó. Ha ha, lần này ma tộc chúng ta xuất động 200 vạn đại quân quét ngang chân linh thế giới không thành vấn đề. Đến lúc đó, tài nguyên bên trong tất cả thuộc về ma tộc chúng ta sở hữu. Nhân loại bên trong cũng sẽ thành nô lệ cho chúng ta, nô dịch một thế giới. Trong này hẳn là bao nhiêu tài phú, phải biết rằng nữ tử nô lệ ở bên ngoài đúng là rất được hoan nghênh. Khoản tài phú này không thể tính toán, nhân loại tốc độ sinh sôi nảy nở nhanh nhất, bán một nhóm, lập tức sẽ bù đắp lại một nhóm, vĩnh viễn cũng bán không hết. Trừ phi thoáng cách đem cả thế giới đều bán đi. Ai lại ngốc đến mức bán đi cả một thế giới? Bất quá tính toán mà nói, đây đã là sinh mệnh thế giới thứ ba bị chúng ta chiếm lĩnh. Lần này đi đến chân linh thế giới, ta nhất định phải kiếm 100 nhân loại nữ tử xinh đẹp làm nô lệ của ta. Các vị không nên vui vẻ quá sớm, chân linh thế giới thượng cổ thời đại xâm lấn có bao nhiêu chủng tộc. Tuy rằng người của chủng tộc khác tại chân linh thế giới có chết hết, nhưng trừ ma tộc chúng ta còn có tà linh tộc thế lực vẫn như trước không kém. Chúng ta muốn chiếm lấy cả chân linh thế giới, hy vọng không phải rất lớn, tối đa chiếm được khoảng 6-7 thành mà thôi. Hừ, thế lực tà linh tộc xa xa không bằng ma tộc chúng ta, cho bọn hắn 2 thành đã xem như là không tệ rồi. Không biết lần này tà linh tộc sẽ xuất động bao nhiêu đại quân. Một phiến tinh không khác, đồng dạng 200 chiếc khôi lỗi chiến hạm đang phi hành trong hỗn độn. Ma tộc thế mạnh, phỏng chừng sẽ không cùng chúng ta phân chia công bằng. Theo ta thấy, tà linh tộc chúng ta có thể phân được 3 thành đã xem như là không tệ. Ma tộc mặc kệ ở nơi nào cũng vẫn luôn luôn bá đạo. Chỉ sợ 3 thành cũng đều không đến, các ngươi không cùng ma tộc hợp tác qua, không biết bọn họ có bao nhiêu bá đạo. Không thể nào, lần này chúng ta cũng xuất động 100 vạn đại quân, lẽ nào chỉ có thể được phân 2 thành. Ma tộc bọn họ cũng không so với chúng ta mạnh hơn 4 lần. Dựa vào cái gì bọn họ có thể chiếm tới 8 phần? Hiện tại bàn chuyện này còn hơi sớm, chân linh thế giới không phải là cuộc xương dễ gặm như vậy. Tại thế giới đó thượng cổ thời đại, chúng ta đông đảo chủng tộc xuất động hơn 1.000 vạn đại quân cũng đều không thể đánh hạ được. Ngược lại tử thương thảm trọng có thể thấy được một chút, chờ chiếm được chân linh thế giới, bàn lại những thứ này cũng không muộn. Hắc hắc, sợ cái gì, chân linh thế giới thượng cổ thời đại và hiện đại cũng không giống nhau. Khi đó bọn họ có thể tự do xuất nhập thế giới của chính mình, cường giả như mây, lại chiếm ưu thế sân nhà. Hiện đại thì sao? Bọn họ đã suy yếu vô cùng, tà linh tộc và ma tộc chúng ta lại có không ít cường giả ở bên trong, đoạt lấy chân linh thế giới dễ dàng rồi. Nói thì nói như vậy, bất quá sư tử vồ thỏ cũng cần dốc toàn lực, không thể sơ ý. Bên ngoài tử lộ có một tòa sơn phong huyền phù. Trên tòa sơn phong này, từng tòa cung điện đứng sừng sững. Ở giữa trong một tòa cung điện, 3 gã tà linh tộc cường giả, 6 gã ma tộc cường giả tề tụ một đường. Bọn họ tu vi cảnh giới ai nấy cao đến đáng sợ. Càng đều là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, phải biết rằng đây là ở bên ngoài chân linh thế giới. Sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới tương đương với thất tinh chiến lực. Trong nháy mắt, chúng ta đã ở cửa ra vào của chân linh thế giới canh giữ hơn 90 năm. 100 năm đến nay, liền sẽ có người đến thay thế chúng ta. Hơn 90 năm bất quá trong nháy mắt. Chúng ta rất may mắn, mắt thấy không tới vài năm nữa sẽ phải rời khỏi. Nghĩ không ra lúc này lại nổ ra lần thứ 2 xâm lấn chân linh thế giới. Ừ, chân linh thế giới bị chiếm đóng, chúng ta có thể nhân cơ hội kiếm chắc một phen. Nguồn truyện TANGHER HOA NGHER HUYEN CO MER. Đại quân hẳn là rất nhanh sẽ đến đi. Không vội, có mon thêm cũng chỉ vài ngày nữa thôi. Bất chợt, ma tộc cường giả dẫn đầu nhãn tình sáng lên. Đến rồi, hưu. Nói rồi thân hình hắn chợt lóe, phóng ra khỏi cung điện, 8 người còn lại cũng đi ra theo. Không biết từ khi nào, hàng trăm chiếc khôi lỗi chiến hạm đã xuất hiện tại phủ cận cách tòa sơn phong huyền phù không xa. Bên phải chiến hạm khôi lỗi một loạt xếp thành hàng đen kịt, số lượng có 400 chiếc. Bên trái là hôi sắc chiến hạm, tổng cộng có 200 chiếc, cộng lại chính là 600 chiếc. Dựa theo quy mô của loại chiến hạm này đến xem, mỗi một chiếc đều có thể tải khoảng 5.000 người. 600 chiếc đó là đại quân 300 vạn. Dẫn đầu chiến hạm đen kịt và chiến hạm hôi sắc mở ra đều tự đi xuống hơn 10 người. Những người này cao nhất là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, thấp nhất là sinh tử cảnh tam trọng thiên cảnh giới. Các vị khổ cực rồi. Ha ha, có cái gì mà khổ cực chứ, bất quá 100 năm mà thôi. 9 người canh giữ tử lộ tuy rằng cũng là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, nhưng thực lực đều hơn xa cường giả đồng cảnh giới. Bằng không cũng sẽ không phái bọn họ qua đây canh giữ tử lộ. Huyết Vũ, nghĩ không ra lần này tới là ngươi. Ha ha, ngươi ở chỗ này canh giữ hơn 90 năm rồi sao? Yên tâm, chỉ cần chinh phục chân linh thế giới, nhất định sẽ kiếm chút bảo vật cho ngươi. Mỹ nữ muốn bao nhiêu cấp bấy nhiêu. Hai gã ma tộc tựa hồ là người quen, lên tiếng trò chuyện với nhau. Lần này nhất định thắng lợi, bên trong ma tộc chúng ta có ba đại ma đế thoát khốn đi ra. Phân biệt là cử ma đế đại nhân, khủng cổ ma đế đại nhân, còn có chớ chú ma đế đại nhân. Tà linh tộc lần này chịu thiệt thòi chút. Âm phong tà đế đại nhân bị phong ấn lần thứ hai, chỉ còn lại có một tà đế là âm thực tà đế đại nhân. Xâm lấn chân linh thế giới, nhân vật cấp ma đế tà đế là cường đại nhất. Ai nấy đều là sinh tử cảnh thất trọng thiên cảnh giới, về phần sinh tử cảnh bát trọng thiên không phải không thể tới, then chốt là chân linh thế giới áp chế quá mức lợi hại. Thực lực càng mạnh, bị áp chế càng nhiều, sinh tử cảnh bát trọng thiên tiến nhập đến chân linh thế giới. Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1292. Dị tộc đại kiếp bảo phát mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Chỉ so với sinh tử cảnh thất trọng thiên lợi hại hơn một chút. Hơn nữa sẽ có tổn hại đến căn cơ, do đó, ngoại trừ thượng cổ thời đại, không có sinh tử cảnh bát trọng thiên cường giả tiến nhập chân linh thế giới. Một khi ngã xuống, muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt. Dù sao lấy thực lực cực mạnh của bản thân bị địch nhân giết chết, chung quy giống như bị áp chế lưỡng trọng thiên cảnh giới, bị địch nhân giết chết xong rồi. Về phần sinh tử cảnh cửu trọng thiên, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Mỗi chủng tộc sinh tử cảnh cửu trọng thiên cường giả đều là rất thưa thớt, đừng nói chính bọn hắn không muốn đến. Cho dù nguyện ý đến, cao tầng chủng tộc cũng không đồng ý cho bọn họ đến. Bọn họ đều là cột trụ cường thịnh của cả chủng tộc. Trong tử lộ, từng chiếc khôi lỗi chiến hạm xuyên toa rất nhanh. Tử lộ là cửa ra vào của chân linh thế giới, chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có thể tự do xuất nhập, cảnh giới thấp hơn sinh tử cảnh sẽ trực tiếp bị yên diệt thành hư vô. Nhưng là có thêm khôi lỗi chiến hạm bảo hộ, ma tộc và tà linh tộc dưới sinh tử cảnh lại có thể bình yên vô sự đi vào. Công phu vài cái chớp mắt, toàn bộ khôi lỗi chiến hạm đã đi tới trong tinh không của chân linh thế giới. Lực áp chế thật cường đại. Hầu như là trong cùng một thời gian, tất cả mọi người đều cảm giác cảnh giới bị áp chế rất nhiều. Sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới bị áp chế đến sinh tử cảnh tam trọng thiên. Sinh tử cảnh tam trọng thiên áp chế đến sinh tử cảnh nhất trọng thiên. Mà sinh tử huyền quan để tam trọng thì trực tiếp áp chế đến cấp bậc bán bộ vương giả. Bán bộ vương giả bị áp chế đến linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cảnh giới càng thấp đã bị áp chế càng nhỏ, giống như tu vi tinh cực cảnh chỉ bị áp chế một chút. Bất quá, xâm nhập thế giới khác, không chỉ có là cảnh giới chịu áp chế đơn giản như vậy. Bởi vì thiên địa nguyên khí bên trong chân linh thế giới không thích hợp với ma tộc và tà linh tộc, do đó người của lưỡng tộc ở chỗ này không thể đem võ học của bản thân phát huy đến cực hạn. Hay nói cách khác, dưới tình huống đồng cảnh giới, chiến lực của bọn họ không bằng bên ngoài, đại khái chỉ có thể phát huy được khoảng 8 phần 10. Không tốt, đạo môn của ta vỡ tan. Một gã ma tộc ma vương quát to một tiếng, khí tức trên người điên cuồng xông lên. Công phu trong chớp mắt, liền từ sinh tử cảnh tam trọng thiên giảm xuống đến dưới sinh tử cảnh nhất trọng thiên. Hắn nguyên bản là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới. Sau khi bị áp chế bởi đạo môn căn cơ không vững chắc, cảnh giới hóa thành hư ảo. Dù cho lúc này rời khỏi chân linh thế giới, cảnh giới của hắn cũng sẽ chỉ là dưới sinh tử cảnh nhất trọng thiên. Mà những người khác sau khi rời khỏi chân linh thế giới bị áp chế cảnh giới còn có thể trở lại. Chỉ cần bế quan một khoảng thời gian, vẫn như trước có thể khôi phục đến đỉnh phong. Ta cũng đã vỡ tan. Đạo môn căn cơ không vững chắc không hề thiếu, ma tộc chừng hơn 40 người cảnh giới rơi xuống. Tà linh tộc thì có gần 20 người. Cảnh giới rơi xuống lợi hại nhất là suy giảm nội tình, tốt một chút cũng là giảm xuống nhất trọng thiên cảnh giới. Đáng hận, lần này tại chân linh thế giới không kiếm chắc đủ, chịu thiệt lớn. Trên mặt một gã ma tộc ma vương tràn ngập phẫn nộ. Ma tộc quan chỉ huy nhíu mày, ma tộc và tà linh tộc thoáng cái có hơn 60 vị sinh tử cảnh vương giả chiến lực giảm đi. Có mấy người chiến lực thậm chí giảm xuống đến hơn phân nửa. Đây không phải là điểm báo tốt gì cả. Có lẽ là ta đã nghĩ nhiều. Ma tộc chúng ta lần này tới 1.000 vị ma vương, tà linh tộc tà vương cũng có gần như 500 vị, tổng lại đủ 1.500. Hơn nữa chân linh thế giới còn có ma tộc và tà linh tộc cường giả chúng ta. Chính là chiến lực của hơn 60 người tổn hao lớn thì tính là cái gì? Lần này ma tộc quan chỉ huy ta là ai? Ngay khi chiến hạm khôi lỗi thông qua tử lộ, khi tiến nhập chân linh thế giới, một trận thanh âm minh mông cuồn cuộn truyền tới, dường như một cự linh thần đang nói chuyện, thanh âm không đâu không có. Ma lực thật hùng hồn. Quan chỉ huy tà linh tộc thất kinh, bất chợt trên mặt lộ vẻ khổ sáp. Ma tộc có tam đại ma đế tại chân linh thế giới. Tà linh tộc bọn họ chỉ có một tà đế. Nếu như hắn đoán không sai, nói đến hẳn là cự ma đế. Cự ma đế là huyết thống yêu ma của ma tộc, chân thân thập phần to lớn. Dưới tình huống đồng cảnh giới, ma lực là gấp hơn 10 lần người thường. Cự ma đế đại nhân, ta là huyết liêm, may mắn đảm nhiệm quan chỉ huy lần này. Chiến hạm khôi lỗi dẫn đầu ma tộc cửa khoang thuyền mở ra, một nhân ảnh cao lớn bay ra, cung kính nói. Được, quan chỉ huy vẫn là do ngươi tới làm. Bất quá thống soái là cự ma đế ta, ngươi phải nghe mệnh lệnh của ta. Cự ma đế không chịu nhường ai nói. Dạ. Huyết liêm ma vương không có gì ngoài ý muốn, hắn chỉ là quan chỉ huy tạm thời, sau khi đến chân linh thế giới vẫn là phải nghe theo người mạnh nhất. Cự ma đế lên tiếng, âm thực tà đế cũng không cam lòng lạc hậu, mở miệng hỏi ai là quan chỉ huy tà linh tộc. Cùng cự ma đế thanh âm minh mông cuồn cuộn khác nhau, thanh âm của âm thực tà đế dường bí không gì sánh được. Không chỗ nào không vào, phảng phất như có một con độc xà chui vào bên tai phát sinh tiếng kêu tê tê, khiến kẻ khác tê dại ra đầu. Quan chỉ huy tà linh tộc là một trung niên mũi ưng, gọi là ưng yêu tà vương, hắn đi hướng về phía âm thực tà đế cúi chào. Tà linh tộc tà áp tế đàn của ta bị phong ấn tại huyết thiên đại lục bài danh đệ nhất vương cấp cấm địa trong tà ma giản, chỉ cần có 72 vị tà vương liên thủ phát động đại pháp triệu hoán tế đàn là có thể để tà áp tế đàn thoát khốn chui ra cho tà linh tộc ta sử dụng. Âm thực tà đế mở miệng nói. Ưng yêu tà vương nói. Tà đế đại nhân yên tâm. Lần này tà linh tộc ta đến 500 gã tà vương tinh thông đại pháp triệu hoán tế đàn chừng hơn 100 người. Được, chỉ cần tà ác tế đàn xuất thế, chúng ta đã có thể cuồn cuộn không ngừng mà bổ sung tà lực, không cần lo lắng tà lực hao hết. Âm thực tà đế cười lành lạnh, tại chân linh thế giới tà khí rất thư thớt. Chiến tranh nhất thời còn có thể, chiến tranh lâu dài nhất định cần phải có tà ác tế đàn hội tụ tà khí. Cự ma đế, chúng ta trước hết đi một bước, hy vọng các ngươi có thể gặm xuống cục xương chân linh đại lục này. Quay đầu lại, âm thực tà đế nói với cự ma đế. Cự ma đế cười cười. Chuyện cút bi từ tơn gâu, com. Chân linh đại lục khó gặm, thiên kiếm đại lục cũng không dễ chọc. Đã sợ tà linh tộc các ngươi té ngã. Hai người đã thương nghị xong, do tà linh tộc đánh thiên kiếm đại lục, ma tộc đánh chân linh đại lục. Về phần huyết thiên đại lục sớm đã không có cao thủ. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1293, 1394. Dị tộc đại kiếp bạo phát, mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn. Toàn bộ tinh cực cảnh cùng với cao thủ đã ngoài tinh cực cảnh đều hội tụ đến chân linh đại lục và thiên kiếm đại lục. Ha ha, vậy thì để xem ai thành công trước. Âm thực tà đế không để ý tới, mang theo tà linh tộc đông đảo tà vương cùng với 200 chiếc khôi lỗi chiến hạm bay nhanh rời khỏi. Cự ma đế đại nhân, chúng ta bước đầu tiên phải đi đâu? Tà linh tộc có tà ác tế đàn, ma tộc chúng ta cũng có nguồn suối ma lực, đi đến hỗn loạn ma hải. Cự ma đế vung tay lên, lớn tiếng nói. Xuất phát! Hỗn loạn ma hải. Từ lâu đã không có một bóng người, toàn bộ nhân ma đều di chuyển đi. Ở chỗ sâu trong hỗn loạn ma hải, một đạo hắc sắc lưu quang lại bỗng nhiên hướng phía mặt ngoài nước biển vọt tới. Ầm. Bọt nước bắn khắp nơi, một tấm thân thể cao gầy hoàn mỹ phá nước mà ra, cái cổ cao dài tựa như thiên nga. Vòng eo tinh tế, dịu dàng nắm chặt, hai chân cực kỳ thon dài. Nhưng cũng không có khiến người ta có cảm giác rất nhu nhược. Ngược lại là thân thể có lực cùng mỹ kết hợp. Mái tóc đen dài bay lượn chảy thẳng xuống mông. Đáng tiếc, ma tộc đã đến, ta hẳn là có thể tu luyện đến sinh tử cảnh tam trọng thiên cảnh giới. Nữ tử dung mạo tuyệt đẹp ngẩng đầu lên, hướng lên cao nhìn lại. Cùng lúc đó, tam trọng thiên cử ma đế đang đi qua chân linh thế giới cũng nhìn thấy nàng. Khí tức này, trên mặt cử ma đế lộ ra vẻ suy tư. Thực sự là kỳ tích, cư nhiên là hắc ám ma nữ huyết thống. Ha ha, cử ma đế ta thật đúng là may mắn. Tiếng cười khủng bố ngang dọc thiên địa, bàn tay to của cử ma đế chảo một cái, bầu trời đột nhiên tối đen lại. Một cái ma thủ thật lớn, phảng phất như một khối âm ảnh che thiên tế nhật, hướng phía nữ tử tuyệt diễm kia bao phủ qua. Âm ấm. Nữ tử tuyệt diễm sắc mặt bất biến. Ở phía sau lưng nàng, một đôi cánh thật lớn mở rộng ra, không phải cánh rơi, mà là ác ma chi rực, so với cánh rơi càng cường đại hơn, càng thêm có lực lượng hơn. Phốc. Không gian nghiền nát, nữ tử tuyệt diễm thân hình chợt lóe. Giống như một đạo hắc sắc thiểm điện cắt ngang vũ trụ, hướng phía chân linh đại lục bay đi. Tốc độ của nàng cực nhanh, hầu như đạt được trình độ thuấn di cử ly ngắn. Chạy đi đâu? Cử ma đế hét lớn một tiếng, ma thủ che thiên tế nhật đuổi về phía nữ tử tuyệt diễm. Đáng tiếc, tốc độ của nữ tử tuyệt diễm không thể so với ma thủ chậm hơn bao nhiêu. Hơn nữa theo cử ly càng xa hơn, cử ma đế đối với khống chế ma thủ càng yếu kém, càng thêm khó có thể đuổi kịp được. Là hắc ám ma nữ huyết thống. Chớ chú ma đế nhãn tình sáng lên, hô hấp gấp gáp. Nếu như ta là ngươi, sẽ không nên đánh chủ ý với nàng. Khủng cổ ma đế khinh thường nhìn chớ chú ma đế một cái. Ngươi! Chớ chú ma đế giận dữ, bất quá khi ánh mắt cử ma đế đảo qua đến, nhất thời câm miệng lại. Nhãn thần của cự ma đế thập phần hung ác độc địa, chỉ cần hắn nói thêm một câu nữa, đối phương rất có khả năng sẽ đem hắn xé mở ra tại chỗ. Bình phục tâm tình kích động, cự ma đế lạnh lùng mệnh lệnh nói: toàn lực phong nguồn suối ma lực đi cho ta, ta muốn trong thời gian ngắn nhất, giết hướng chân linh đại lục. Dạ. Đông đảo ma vương lẻn vào dưới đáy biển, hướng phía trung tâm ma lực ba đồng lao đi. Chân linh đại lục, Lạc Trần kiếm tôn, ngâm. Kiếm ngân tê thiên liệt địa vang lên, sông thẳng vân tiêu, một luồng kiếm khí thâm hồng sắc, giống như cửu thiên du long từ đỉnh núi chú kiếm phong phá đất mà ra, quay chung quanh chú kiếm phong du tẩu không ngừng. Cực phẩm bảo kiếm của sư phụ muốn hoàn công. Trên linh vân phong, Đông Phương Bạch sắc mặt vui vẻ. Kiếm ý thật đáng sợ. Lãnh Tinh Hàn có thể cảm thụ được, thanh kiếm này cùng với bảo kiếm khác không giống nhau. Thanh kiếm này tựa như một sát thần, chỉ là kiếm ý phát ra đã có tư thí tàn sát thần ma. Có đại ca ở đây, chân linh thế giới tất nhiên sẽ thắng dị tộc. Đám người Diệp Huyền đối với Diệp Trần tràn ngập lòng tin. Động quật bên dưới chú kiếm phong, bàn tay Diệp Trần lộ ra, nắm chặt một thanh trường kiếm huyết hồng sắc, ngâm, huyết hồng trường kiếm kêu dài không ngớt. Từng đợt kiếm kình kinh khủng không ngừng tỏa ra, phảng phất như nắm trong tay không phải bảo kiếm, mà là một sinh linh thị huyết. Cùng lúc đó, khí tức của Diệp Trần không bị khống chế bành trướng ra. Rốt cuộc đã hoàn công, buông ra một hơi thở, đồng thời nhãn thần Diệp Trần trở nên lợi hại. Thanh kiếm này tiêu hao cực phẩm tài liệu là đỉnh tiêm nhất trong tay Diệp Trần. Ngoại trừ tinh thần thiết cơ bản nhất ra, còn có tử khí thiết, huyết ma tinh trong cơ thể huyết ma đế, cực phẩm hỏa vân thạch tinh anh đạt được từ chỗ hỏa hoàng kia. Đương nhiên chân quý nhất là thâm hồng đồng mẫu mà Linh Đan Vương đưa cho Diệp Trần. Thâm hồng đồng mẫu là cực phẩm kim trúc tài liệu bài danh đệ nhị trong thập đại kỳ thiết, có tác dụng kỳ dị đem toàn bộ kim trúc hòa hợp nhất thể. Mặc kệ là tinh thần thiết ẩn chứa tinh thần chi lực, hay là tử khí thiết ẩn chứa tử khí, lại hoặc là huyết ma tinh huyết ma lực, hỏa vân thạch tinh anh hỏa kình, đều bị thâm hồng đồng mẫu dung hợp cùng một chỗ, không có cảm giác lực lượng hỗn độn. Hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, biến thành một cổ lực lượng hoàn toàn mới. Diệp Trần đem nó gọi là thâm hồng lực lượng. Cảm ứng được khí tức dị tộc, ngươi mới vừa rồi xuất thế, liền gọi ngươi là đồ ma kiếm đi sao? Phẩm cấp của đồ ma kiếm vượt lên trước mong muốn của Diệp Trần, có lẽ là thâm hồng đồng mẫu quả thật không thể tưởng tượng, hoặc giả trong lúc dị tộc đại kiếp bạo phát hoàn công có ý nghĩa đặc biệt. Hay là Diệp Trần mỗi ngày đều hướng bên trong đồ ma kiếm đánh dấu hủy diệt kiếm ý. Phẩm cấp của thanh kiếm này vượt lên trước cực phẩm trung đẳng đỉnh phong, rõ ràng là cực phẩm thượng đẳng bảo kiếm. Nói như vậy, cực phẩm đê đẳng bảo khí là cực phẩm bảo khí bình thường. Cực phẩm trung đẳng bảo khí là tương đối cường đại trong bảo khí. Mà cực phẩm thượng đẳng bảo khí còn lại là bảo khí thập phần nổi danh. Tên của nó, dù cho Diệp Trần đã không còn nữa, hắn cùng với thanh kiếm này cũng sẽ tiếp tục truyền lưu xuống phía dưới trở thành một đoạn truyền thuyết. Tay cầm đồ ma kiếm, Diệp Trần có thể cảm giác được kiếm thế của chính mình trong khoảnh khắc tăng lên gấp bội. Trên thân kiếm ẩn chứa hủy diệt kiếm ý càng cùng với hủy diệt kiếm ý của bản thân hắn, hòa hợp nhất thể, tuy rằng vẫn như trước không đạt được thất sai cấp bậc. Nhưng đã đạt được lục sai cực hạn, để bất hủ kiếm ý kéo ra một đoạn. Chân nguyên quán nhập đến bên trong đồ ma kiếm, Diệp Trần nhắm lại hai mắt, cả người tiến nhập đến trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất, lấy đó đến quen thuộc lực lượng của đồ ma kiếm. Phía xa xa là Trần Kiếm Tông, một đạo hắc sắc lưu quang phá không mà đến, bá. Chớp mắt một cái, hắc sắc lưu quang còn đang ở địa phương rất xa. Sau đó hắc sắc lưu quang đã đứng ở bên ngoài Lạc Trần Kiếm Tông hộ tông đại trận. Lưu quang tiêu tan, một tuyệt diễm ử tử vóc người cao gầy hiển lộ ra, phía sau lưng ác ma chi dực đã thu liếm lại. Trong vô thanh vô tức, Hổ tông đại trận mở ra một lỗ hổng, tuyệt diễm nữ tử lông mi nhích lên, cũng không thấy làm ra động tác gì, chợt lóe đi vào. Khuyên Thành, ngươi đã xuất quan. Đầu tiên nghênh đón là Ma Hoa Hoàng, hôm nay hỗn loạn ma hải nhân ma nhất tộc hết thảy đều ở trong Lạc Trần kiếm tông. Diệp Trần phân cho bọn hắn 5 tòa sơn phong. Dù sao Lạc Trần kiếm tông chừng 27 tòa sơn phong, còn có không ít nơi trống không. Sư phụ, tuyệt diễm nữ tử chính là Mộ Dung Khuyên Thành đã bế quan nhiều năm. Để ta nhìn xem nào, thật lợi hại, cư nhiên đạt được sinh tử cảnh lưỡng trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, cùng với Diệp Trần như nhau, không hổ là hắc ám ma nữ huyết thống. Ma Hoa Hoàng tỉ mỉ quan sát Mộ Dung Khuyên Thành một cái, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hiện tại cộng thêm Mộ Dung Khuyên Thành chân linh thế giới, tổng cộng có 3 người có thể ngưng luyện ra đạo môn. Huyền hậu cảnh giới hơi chút thấp một điểm, là sinh tử cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Diệp Trần và Mộ Dung Khuyên Thành đều là lưỡng trọng thiên đỉnh phong. Ta cũng là lợi dụng sơ hở, bằng không tại chân linh thế giới, ta là không có biện pháp ngưng luyện đạo môn. Mộ Dung Khuyên Thành rất rõ ràng, chính mình có thể ngưng luyện ra đạo môn, không phải thiên phú cao cỡ nào, mà là lợi dụng sơ hở bên dưới hỗn loạn ma hải, càng tới gần nguồn suối ma lực ba đồng, quy tắc thuộc về chân linh thế giới càng suy yếu. Mà đến phụ cận nguồn suối ma lực ba đồng, đã không có quy tắc của chân linh thế giới. Như vậy, nàng mới có thể nhất cử đột phá đến sinh tử cảnh lưỡng trọng thiên đỉnh phong. Đương nhiên, điều này cũng nhờ có hắc ám ma nữ huyết thống của nàng, đổi thành Ma Hoa Hoàng cũng không dám tới gần nguồn suối ma lực ba đồng. Chỉ e vừa mới tới gần, lập tức sẽ ma lực đáng sợ kia đồng hóa. Mộ Dung, một trận thanh âm trong sáng truyền tới. Thân thể Mộ Dung Khuyên Thành cứng đờ, ánh mắt ngây ngốc nhìn lại. Diệp Trần bên thắt lưng đeo hai thanh kiếm từ trong chú kiếm phong bay qua, hộ tông đại trận là hắn mở ra. Cách gọi của hắn đã nhiều năm rồi chưa từng thay đổi. Khuyên Thành tuy rằng xưng hô thân thiết hơn nhiều, nhưng Mộ Dung lại đại biểu một đoạn năm tháng trong quá khứ kia, cũng đại biểu quan hệ giữa hai người bọn họ không bình thường. Diệp Trần. Thanh âm của Mộ Dung Khuyên Thành có chút run rẩy, hai người chia ly chính là nhiều năm. Rất nhiều lần, nàng đều muốn xuất quan đi gặp đối phương một lần, thế nhưng, nghĩ đến gì tộc đại kiếp sắp sửa kéo đến, thực lực không đủ, chỉ có thể gây cản trở cho hắn. Do đó, nàng cố nén tương tư, là vì chờ đợi một ngày hôm nay có thể cùng hắn kề vai chiến đấu đồng sinh cộng tử. Hàng năm hàng tháng hàng ngày thời gian thật lâu cũng không có làm phai nhạt tình cảm của nàng, ngược lại để linh hồn của nàng in dấu thật sâu ảnh tượng của Diệp Trần. Mộ Dung Khuyên Thành vóc người rất cao, đã đến giữa mi của Diệp Trần, vươn tay một cái, Diệp Trần để đối phương ôm vào trong lòng. Mũi hít hít ngửi được hương thơm trên mái tóc của đối phương. Được ôm vào trong lòng của Diệp Trần, Mộ Dung Khuyên Thành cảm giác rất an tâm, vẫn như trước có điểm khống chế không được, hắc ám ma nữ huyết thống cũng tựa hồ bình tĩnh không ít. Khù khù khù, Ma Hoa Hoàng duỗi lưng một cái, ho khan vài tiếng. Diệp Trần buông Mộ Dung Khuyên Thành ra, nghiêng đầu cười nói: Ma Hoa Hoàng tiền bối, ta và Mộ Dung đã nhiều năm không gặp, có chút kìm lòng không đậu, chớ nên phiền lòng. Ma Hoa Hoàng có điểm không biết nói gì. Nếu như không phải còn có một vài chuyện muốn hỏi Mộ Dung Khuyên Thành, chỉ sợ đã lập tức tránh đi rồi. Tránh khỏi xấu hổ, làm rõ tiếng một chút, nàng nói: Khuyên Thành, ngươi đã nói nơi đó ma lực thuần túy cùng với quy tắc ma lực cũng đủ để ngươi đề thăng tới sinh tử cảnh tam trọng thiên cảnh giới, xuất quan sớm sẽ không phải là vì... Mộ Dung Khuyên Thành sắc mặt ngưng trọng nói: Đúng, ma tộc đã đến. Ma tộc dẫn đầu kia chỉ sợ đã có thất tinh chiến lực. Ma lực càng hùng hồn vô biên, tiện tay một kích liền để ta có cảm giác không thể chống đỡ được. Hắc ám ma nữ huyết thống, không giống tầm thường, ở trên tu luyện tựa hồ có thiên phú cực kỳ kinh khủng, lại thêm chỗ nguồn suối ma lực ba đồng vô cùng vô tận. Luận độ tinh khiết có thể so với sinh tử cảnh tam trọng thiên. Như vậy, nàng mới dám nói có 10 phần nắm chặt tu luyện đến sinh tử cảnh tam trọng thiên cảnh giới. Đáng tiếc trung quy vẫn chậm một bước, không thể lại đột phá thêm lần nữa. Ma tộc tới rồi sao? Diệp Trần cũng không ngoài ý muốn, bằng vào linh hồn lực của hắn đã sớm cảm ứng được khí tức ba đồng dị dạng trong thiên địa. Hiện tại chỉ bất quá từ trong miệng Mộ Dung đạt được xác minh mà thôi. Quả nhiên, Ma Hoa Hoàng khẽ gật đầu, hỗn loạn ma hải đối với ma tộc mà nói là địa phương được trời ưu ái, có thể cho bọn họ nhanh chóng bổ sung ma lực. Sở dĩ buông tha nơi đó là bởi vì nhân ma nhất tộc không thể trông giữ được. Hơn nữa bởi Diệp Trần nắm giữ quyền chủ đạo của chân linh thế giới, nhân ma nhất tộc đã có đường lui. Bằng không đóng tại nơi đó, chỉ có hai kết quả, một là phản bội chân linh thế giới, gia nhập ma tộc, hoặc là đến chết không từ, bị ma tộc tiêu diệt, mặc kệ cách nào cũng không phải là Ma Hoa Hoàng muốn nhìn thấy. Nếu như ta đoán không sai mà nói, đánh chân linh đại lục hẳn là ma tộc, muốn sớm làm chuẩn bị thông chi mọi người. Thượng cổ thời đại chỉ có một chủ chiến tràng, chính là chân linh đại lục chưa từng phân liệt. Hiện tại chiến trường có hai nơi, một là chân linh đại lục, một là thiên kiếm đại lục. Huyết thiên đại lục đã sớm buông tha, dù sao đem lực lượng chia làm ba cổ quá mức mỏng yếu. So với chân linh đại lục, huyết thiên đại lục rốt cuộc thua kém hơn nhiều. Mà thiên kiếm đại lục có thiên kiếm, hội tụ thiên hạ kiếm khí, kiếm khách ở đó chiến đấu có lợi thế sân nhà. Đương nhiên, ma tộc và tà linh tộc nếu là muốn liên thủ đánh một đại lục cũng là không có khả năng. Vì để phòng loại tình huống này phát sinh, mọi người đã tiêu hao vô số tài liệu và cực phẩm linh thạch ở trên hai tòa đại lục kiến tạo mấy toàn đại hình truyện tống trận. Những truyện tống trận này có thể trong vòng nháy mắt đem bọn họ truyền tống qua đây. Ừ, Diệp Trần gật đầu mở miệng nói. Trước để ta nhìn xem ma tộc có bao nhiêu nhân mã rồi nói tiếp đi. Đúng rồi, dùng linh hồn chi nhãn của ngươi. Ma Hoa Hoàng và Mộ Dung Khuyên Thành nhìn về phía Diệp Trần. Đối diện phương hướng hỗn loạn ma hải, mi tâm Diệp Trần đột nhiên mở ra, con mắt ngân sắc dựng thẳng xuất hiện. Sau một khắc, vô số huyễn ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của Diệp Trần. Sau đó chỗ ánh mắt có thể nhìn đến là một mảnh hải dương mênh mông. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1295. Cơ tuyết nhàn. Diệp Trần liền nhìn đến hỗn loạn ma hải. Đây là Khôi Lỗi chiến hạm. Diệp Trần sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Bầu trời hỗn loạn ma hải, 400 chiếc khôi lỗi chiến hạm đang huyền phù ở đó. Những khôi lỗi chiến hạm này dài đến vài trăm thước, dựa theo quy mô, mỗi một chiếc đều có thể dung nạp được 5-6 ngàn người. Ngoại trừ cái đó ra, ở bên ngoài khôi lỗi chiến hạm, có ba đạo nhân ảnh hấp dẫn chú ý của Diệp Trần. Một là trung niên hùng vĩ thân cao ngoài 5 thước, khí tức kinh khủng như hải, thân bất khả chắc. Một là ma tộc đầu chọc ánh mắt hung tàn, khí tức hung tàn trên người hầu như ngưng thành thực chất. Bởi tính đặc thù của linh hồn chi nhãn, Diệp Trần thậm chí thấy được bên trong khí tức hung tàn kinh khủng kia có vô số nhân ảnh đang giãy giụa, phảng phất như vô số dược hồn mãi mãi không được siêu sinh thê lương sợ hãi. Cuối cùng là một ma tộc tướng mạo cực độ xấu xí, mái tóc khô vàng, đang cười lộ ra một cái miệng đầy răng vàng không đồng đều. Không cần lý do gì, từ đáy lòng Diệp Trần đối với người này sản sinh địch ý. Khí tức của đối phương tuy rằng không có hung tàn như ma tộc đầu chọc, nhưng thập phần ác độc. Thế nào? Ma Hoa Hoàng thấy Diệp Trần sắc mặt khó coi, liền hỏi. Các ngươi nhìn xem. Diệp Trần đưa tay phất một cái, trong hư không, không gian chi lực ngưng tụ, xuất hiện một quang mạc năm màu. Trên quang xuất hiện cảnh tượng vừa rồi Diệp Trần thấy được. 400 chiếc khôi lỗi chiến hạm, thật đúng là đại phiền toái. Ma Hoa Hoàng hấp một ngụm lãnh khí, Mộ Dung Khuyên thành vùng xung quanh lông mày cũng không nhìn được nhăn lại. Lúc đó toàn bộ lực chú ý của nàng ở trên người cự ma đế, do đó không chú ý tới có nhiều khôi lỗi chiến hạm như vậy. Cư nhiên có người có thể cách xa như vậy, nhìn trộm chúng ta. Hỗn loạn ma hải chớ chú ma đế tâm sinh cảm ứng, xa xa nhìn về phía chân linh đại lục một cái. Có người nhìn trộm, hẳn là lợi dụng bảo vật gì đi sao? Khủng cổ ma đế suy đoán nói. Hừ, quá coi thường chớ chú ma đế ta rồi. Chớ chú ma đế thân phụ chớ chú ma lực, đối với nhìn trộm thập phần mẫn cảm. Đối với địch ý càng mẫn cảm đến mức tận cùng, bằng không hắn cũng sẽ không sống tới ngày nay, thủy chung vẫn bình yên vô sự. Áp dược triền thân chú. Theo trong miệng chớ chú ma đế yên lặng nói ra, một cổ vô hình vô chất chớ chú khí tức tán ra trong hư không. Theo ánh mắt của Diệp Trần nhìn lại qua đó, ở ngoài hàng tỷ vạn dặm, Lạc Trần kiếm tông, đầu Diệp Trần hơi nhoáng lên, tinh hồn chi nhãn vận chuyển lập tức bị cắt đứt. Cơ khí cơ cảm ứng trong hư không ngũ thải quang mạc cũng bị nghiền nát. Một hình ảnh cuối cùng là nhãn thần tràn ngập ác độc của chớ chú ma đế xông thẳng vào chỗ sâu trong linh hồn. Người bình thường thấy nhãn thần này chỉ sợ sẽ lập tức kinh hãi mà chết. Sinh tử cảnh vương giả không đủ tâm tính cũng sẽ ác mộng không ngừng, tinh khí thần suy kiệt. Bất quá, nhãn thần có lợi hại đi nữa cũng không trực tiếp chớ chú lợi hại. Diệp Trần hiện tại ở trong chớ chú, trên người ngươi. Mộ Dung Khuyên thành trong lòng cả kinh, trong tầm mắt trên người Diệp Trần chui ra vô số áp dược. Những áp dược này phảng phất như cắm rễ trên thân thể Diệp Trần, muốn thôn phệ huyết nhục của hắn. Kỳ quái là Mộ Dung Khuyên thành có thể thấy, Ma Hoa Hoàng lại nhìn không thấy được. Chớ chú chi lực thật cường đại. Diệp Trần thôi động hủy diệt kiếm ý và bất hủ kiếm ý, thế nhưng lại khó có thể từ tận gốc. Chớ chú chi lực này đã cường đại đến trình độ nhất định, hầu như cùng với bản thân sản sinh liên hệ chặt chẽ, không thể giải trừ. Hừ, tay phải nắm chặt lên đồ ma kiếm, Diệp Trần hơi rút ra một điểm. Hô, bình địa nổi gió, một cổ kiếm ý vô cùng kinh khủng từ trên người Diệp Trần bạo phát. Chớ chú chi lực vô hình vô chất nhất thời bị chấn đi ra, hóa thành hư vô. Si chớ chú biến mất. Chớ chú ma đế rõ ràng cảm ứng được chính mình mất đi khống chế đối với áp dục triển thân chú. Chớ chú thứ này hư vô mờ mịt, không dấu vết có thể tìm ra. Duy nhất có thể tiêu trừ chớ chú chỉ có võ đạo ý chí, linh hồn lực công kích cũng không có tác dụng. Đương nhiên, ngoại trừ võ đạo ý chí, loại lực lượng thuộc về tự thân này cũng có một chút bảo vật đặc thù có thể tiêu trừ chớ chú. Không biết là ai làm? Khủng cổ ma đế hỏi. Là Diệp Trần, bên người hắn còn có nhân ma thân cổ hắc ám ma nữ huyết thống kia. Nương theo chớ chú chi lực trong nháy mắt truyền lại hình ảnh kia, chớ chú ma đế đã biết được là ai đang nhìn trộm hắn rồi. Ma tộc này cư nhiên có thể lấy ánh mắt của ta làm vật dẫn, đem chớ chú truyền qua đây. Hơn nữa lấy hủy diệt kiếm ý và bất hủ kiếm ý của ta cũng khó thoáng cái trừ tận gốc, chỉ có xung hợp khí tức phong rồi không gì sánh được của đồ ma kiếm mới có thể nhất cử có hiệu quả. Diệp Trần thần sắc thập phần nghiêm túc, hắn là không sợ chớ chú của đối phương, nhưng không có nghĩa là những người khác không sợ. Nếu là trong đại chiến, để đối phương phát huy ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Người như thế thực lực dù cho không tới thất tinh, uy hiếp cũng đã đạt được thất tinh. Chớ chú thật sự lợi hại như vậy. Ma Hoa Hoàng vừa rồi tuy rằng không thấy được hình tượng áp dược, nhưng là cảm ứng được trên người Diệp Trần tràn ngập khí tức bất tường. Mộ Dung Khuyên thành nhíu mày nói: tuy rằng ta không phải rất lý giải nguyên lý của chớ chú, bất quá hắc ám ma nữ huyết thống của ta tại phương diện này rất mẫn cảm, chớ chú truyền bá cách vật tựa hồ là tâm linh cảm ứng. Có đúng hay không? Diệp Trần lắc đầu, nói. Tâm linh cảm ứng chỉ là ngoại tượng, xác thực mà nói chớ chú hẳn là linh hồn độc dược cắm rễ ở trong linh hồn. Chớ chú một ngày cắm rễ ở trong linh hồn, tiềm thức của ngươi sẽ tin tưởng đây là thực. Dù cho ngươi ngoài miệng nói không tin cũng đều không được. Về phần truyền bá cách vật, thập phần nhiều, chỉ cần tồn tại một chút liên hệ nhỏ nhoi cũng đã có thể trúng chớ chú, tỉ như ánh mắt tiếp xúc thân thể. Một số người trúng chớ chú bản thân cũng không hề biết, nhưng khả đồng gặp phải tai nạn thập phần đáng sợ, bởi vì linh hồn của hắn ở trong bất chi bất giác đã trầm luân rồi. Trong cuộc sống là một thùng thuốc nhuộm lớn, linh hồn tràn đầy bụi bặm. Khi có một ngày linh hồn trong suốt trong sáng, bụi bặm không dính, liền không còn tai nạn. Cái gọi là chớ chú bất quá là phù vân mà thôi. Linh hồn của Diệp Trần tự nhiên không có khả năng đạt được cảnh giới này, do đó mới cần nhờ kiếm ý đến khu trừ. Ma tộc này phải là kẻ đầu tiên cần giết chết. Trong mắt Diệp Trần hiện lên sát khí hừng hực, hắn dám khẳng định nếu như chính mình không giết chết chớ chú ma đế đầu tiên, chân linh thế giới có khả năng sẽ triệt để rơi vào tay giặc. Ta giúp ngươi. Mộ Dung Khuyên Thành cũng cảm giác được chớ chú ma đế uy hiếp viễn siêu đám ma tộc khác. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1296. Cơ Tuyết Nhàn. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đại quân ma tộc tà linh tộc sát nhập chân linh thế giới, điều này đã không còn phải là bí mật gì nữa. Toàn bộ võ giả tu vi đạt được tinh cực cảnh trở lên đều đã biết đến tin tức này. Vọng Hải vực là một vực rất nhỏ nằm ở giao giới của Đông Phương vực quần và Nam Phương vực quần. Hôm nay, người thường ở bên trong Vọng Hải vực sinh hoạt tại đời đời kiếp kiếp. Toàn bộ đã di chuyển, lưu lại trên cơ bản là tinh cực cảnh cường giả và linh hải cảnh đại năng. Mỗi ngày đều có đại lượng tinh cực cảnh và linh hải cảnh võ giả chạy tới. Sở dĩ nhiều tinh cực cảnh và linh hải cảnh võ giả hội tụ với nhau như vậy là bởi vì nơi đây sẽ trở thành chiến trường, một chiến trường quyết định tới tương lai của chân linh thế giới. Chân linh đại lục vô cùng rộng lớn. Ma tộc muốn chiếm lĩnh chân linh đại lục, không có khả năng đến đâu giết đó. Chính là 200 vạn đại quân, đối với chân linh đại lục rộng lớn mà nói, bất quá là một giọt nước trong biển rộng thôi. Chỉ sợ bọn họ giết đến sang năm cũng đừng mơ tưởng để chân linh đại lục cao cấp võ giả giết sạch. Do đó, chỉ cần chân linh đại lục bên này đem chiến trường xác định ở Vọng Hải vực, ma tộc nhất định sẽ lấy Vọng Hải vực làm chiến trường. Từ cổ chí kim, chân linh thế giới cùng với dị tộc đại chiến đều sẽ lấy địa phương nào đó làm chủ chiến trường. Nếu là một phương nào đó tan rã trước, chiến tuyến mới có thể kéo dài ra cho đến cuốn theo cả thế giới. Lâm Kỳ, lần này để xem chúng ta ai giết được nhiều ma tộc hơn. Vọng Hải vực trên đỉnh một tòa tiểu sơn đang tụ tập hơn 10 người. Đoàn người này đến từ Thiên Phong Quốc, niên kỷ không phải rất lớn, từ bề ngoài nhìn xem, không có một ai vượt lên trước 30 tuổi. Vừa nói là Lạc Trần Kiếm Tông Trần Hảo Nhiên, hôm nay tu vi của hắn đã đạt được sinh tử huyền quan để nhị trọng cảnh giới, mà ở Thiên Phong Quốc, ngoại trừ Diệp Trần một sinh tử cảnh vương giả duy nhất ra, người có thể cùng hắn chống lại chỉ có một, đó chính là Bắc Tuyết Sơn Trang Lâm Kỳ. Luận bàn mà nói, ta vì tất có thể chiến thắng được ngươi, bất quá luận số lượng giết địch, ngươi là không bằng được ta. Lâm Kỳ hai tay ôm ngực, mở miệng nói. Ha ha, điều này chưa chắc đâu. Trương Hảo Nhiên cười. Hắc, hai người các ngươi không nên đem chúng ta coi như không tồn tại. Nói như thế nào, ta cũng từng so với các ngươi mạnh hơn. Cùng Bắc Tuyết công tử Tô Văn đứng chung một chỗ, La Hàn Sơn bất đắc dĩ nói: "Ngươi nha, cũng đã tới tuổi nào rồi, còn đi tranh cái này." Cách đó không xa, Chu Mai cùng mấy nữ tử nói chuyện, liền trêu vẹo trượng phu của mình. Hai người đã thành hôn rất nhiều năm, muốn chết cũng phải cùng chết. Chết sao cho oanh oanh liệt liệt, vô cớ cùng những người khác liều mạng, bọn họ trốn ở trong góc tham sống sợ chết. Đương nhiên, không bài trừ có người như vậy, nhưng những người rất sợ chết này cả đời sẽ sống ở trong bóng ma, đánh mất tôn nghiêm, đánh mất bản chất làm võ giả. Trương đại ca, chúng ta cũng đến một lần, xem là ngươi giết được nhiều linh hải cảnh ma tộc, hay là ta giết được nhiều tinh cực cảnh ma tộc hơn. Diệp Huyền cười hì hì đi tới. Trương Hảo Nhiên lắc đầu, có điểm lo lắng nói: "Thật không biết đại ca ngươi vì sao lại để ngươi tới." Làm cao thủ sinh tử huyền quan đệ nhị trọng cảnh giới, Trương Hảo Nhiên ít nhiều có chút năng lực tự bảo vệ mình, không đến mức ở trong khoảng thời gian ngắn bị giết chết. Mà Diệp Huyền là tu vi tinh cực cảnh sơ kỳ, có thể nói là tồn tại giống như pháo hôi. Cho phép Diệp Huyền qua đây cũng không bỏ đi. Nhưng Diệp Tiểu Tiểu cũng đến, tiểu cô nương này cho tới bây giờ cũng chưa từng giết người qua, rất thiện lương. Diệp Huyền nhận rõ nói: "Đại ca của ta nói, không có quyết tâm hẳn phải chết, đã nhìn không thấy hy vọng thắng lợi." Lời vừa nói ra, mọi người ở trên đỉnh núi đều trầm mặc. Đúng vậy, ma tộc nếu dám đến phàm, khẳng định có nắm chắc cực lớn. Nếu là không có giác ngộ hy sinh, vậy thì đừng tới cho xong. Lúc trước bọn họ chuyện trò vui vẻ, chỉ bất quá là vì giảm bớt áp lực mà thôi. Quyết tâm hẳn phải chết sao? Trang Phỉ đã từng là Phỉ Thúy công tử ngẩng đầu nhìn trời. Diệp Trần thiên tài nho nhỏ năm xưa đã từ rất lâu rồi đem hắn bỏ qua. Bất quá năm tháng trôi qua, để hắn thành thục, rất nhiều sự tình đã quên lãng. Tin tưởng đối phương cũng đã quên mất mình. Vốn dĩ kiếp này bọn họ là không có giao tình gì. Thế nhưng trận chiến tranh này để cho bọn họ liên hệ cùng một chỗ, bởi vì bọn họ đều là vì chân linh thế giới mà chiến. Tôn chủ, không bằng chúng ta cũng đến một lần, xem ai giết được nhiều địch nhân hơn đi. Một bên trưởng tuyệt liễu vô tướng năm xưa đối với Trang Phỉ cười nói: "Được." Trang Phỉ cũng cười, dung quang tỏa sáng. "Gì, đó không phải là cơ sư muội sao?" Ánh mắt liễu vô tướng rơi vào một góc trên đỉnh núi, nơi đó một thân ảnh cô linh linh đang đứng, chính là Cơ Tuyết Nhạn đã từng là đệ tử Phỉ Thúy Cốc. Từ rất sớm, nàng cũng đã rời khỏi Phỉ Thúy Cốc, từ đó về sau chẳng biết đi đâu. Không nên đi làm phiền nàng, hay là nàng thầm nghĩ muốn gặp người nào đó, hoặc giả là vì đến giải thoát một chuyến. Trang Phỉ lắc đầu, ngăn cản Liễu Vô Tướng qua đó chào hỏi. Cười khổ một tiếng, Liễu Vô Tướng cuối cùng cũng không có đi tới. Đám người Trương Hảo Nhiên, La Hàn Sơn cùng với Chu Mai cũng nhìn thấy Cơ Tuyết Nhạn. Bọn họ cũng đều biết sự tình năm xưa giữa Diệp Trần và Cơ Tuyết Nhạn, chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường. Hài tử này, nhiều năm như vậy vẫn là lẻ loi một mình a. Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh cũng đến, Trầm Ngọc Thanh trong lòng run lên, nhìn không được đi qua đó. Tuyết Nhạn. Trầm Ngọc Thanh vươn tay, nhẹ nhàng đem Cơ Tuyết Nhạn kéo qua. Cơ Tuyết Nhạn không có giãy giụa, run giọng nói: "Thanh Di, hài tử ngoan, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được nhìn thấy con nữa." Trầm Ngọc Thanh không khỏi chảy xuống nước mắt, ngẩng đầu, con mắt Cơ Tuyết Nhạn mang theo ướt át. "Ngươi không trách ta sao? Ngươi còn nhỏ, nói đến ta và mẫu thân ngươi cũng có sai lầm. Không nên tự ý cho ngươi cùng Trần Nhi đính hôn. Nếu là không làm như vậy, nói không chừng ngươi và Trần Nhi ngược lại đã có thể đi tới cuối cùng với nhau." Năm xưa Trầm Ngọc Thanh xác thực rất phẫn nộ, cảm thấy Diệp Trần đã bị khuất nhục, bất quá thời gian có thể hóa tan tất cả. Lưu lại chỉ là hồi ức tốt đẹp lúc ban đầu. Nói đến Cơ Tuyết Nhạn thái độ làm người không xem như quá xấu. Chỉ bất quá tại thời gian không thích đáng làm ra sự tình không thích hợp, không lý do vì một chuyện sai lầm, khiến nàng cả đời phải gánh vác. Thanh Di, ta đã nghĩ thông rồi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Cơ Tuyết Nhạn cười cười, nhãn thần có điểm hoảng hốt, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của Diệp Trần, nàng chưa từng biết được. Một thiếu niên 14-15 tuổi sẽ có biểu hiện thành thục sống như vậy. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1297. Đại quân ma tộc xuất hiện. Chính mình ở trước mặt hắn ấu trí cỡ nào, hoặc giả chính là bởi vì một điểm này chính mình mới không thể buông bỏ được sao? Nghĩ thông là tốt rồi. Tất cả đều đã là quá khứ. Hiện tại, chúng ta sẽ cùng nhau vì chân linh thế giới mà chiến đi sao? Cao cấp võ giả hội tụ đến vòng hải vực càng ngày càng nhiều. Tuy rằng không có tập trung cùng một chỗ, nhưng từng cổ khí tức cổ cường đại vẫn như trước để bầu trời phong vân biến đổi. Rất nhiều người Diệp Trần quen thuộc đều đã đến. Nam Trác vực Thác Bạt Khổ, Lý Đạo Hiên, Băng Linh, Nghiêm Xích Hỏa. Trên Nam Phương vực Quần Vũ Đạo Trà Hội, Lý Tiêu Vân, Tính Ngạo Huyên, Thiên Vũ, Hải Vô Nhai cùng với một vài người ngày trước cùng Diệp Trần có chút an oán như Tư Không Thánh, rất nhiều rất nhiều. Bọn họ đã chứng kiến Diệp Trần trưởng thành, bọn họ và Diệp Trần đều có một đoạn thời gian cùng xuất hiện. Mặc kệ là có an oán hoặc là có cừu oán, hôm nay tất cả mọi người đều sẽ tạm thời buông bỏ. Hiện tại bọn họ đều là vì chân linh thế giới mà chiến, vì bản thân mà chiến. Ông trên bầu trời bắt đầu xuất hiện thân ảnh của vương giả sinh tử cảnh. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Vương giả sinh tử cảnh càng ngày càng nhiều. Nơi hạ xuống, ánh mắt của mọi người cũng không nhìn được rơi vào trên người bọn họ. Trận chiến tranh này thắng bại cuối cùng vẫn là sẽ do vương giả sinh tử cảnh thắng bại đến quyết định. Nếu chân linh thế giới vương giả sinh tử cảnh thất bại, như vậy bọn họ mặc kệ giấy rua thế nào cũng đều chạy không thoát khỏi số phận bị nô dịch. Ông lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện. Ba đạo thân ảnh này đứng ở phía trước của toàn bộ vương giả sinh tử cảnh. Một người ở giữa vừa mới xuất hiện, tựa hồ trở thành trung tâm của thiên địa. Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào hắn. Cho dù là vương giả sinh tử cảnh cũng không ngoại lệ. Hắn tuổi còn rất trẻ, nhìn qua bất quá mới đầu 20. Thế nhưng trong bất chi bất giác, hắn đã thành cột trụ tinh thần của chân linh thế giới. Truyền kỳ quang huy của hắn để hắn phải gánh trên lưng áp lơ u, v, quy quy cơ của cả thế giới. Hắn là Diệp Trần. Diệp Trần, nghĩ không ra chúng ta còn có thời gian kề vai chiến đấu. Theo Diệp Trần đến, vương giả tuổi còn trẻ một đời cũng đều xuất hiện. Người nói là thanh niên nhân mặt bích y, hai mắt sắc bén hẹp dài, mang theo một tia tà khí. Liễu Vô Kiếm, đã lâu không gặp. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, người này không phải ai khác, chính là Tây Hải Kiếm Tông Liễu Vô Kiếm. Đương nhiên, hiện tại đã không phải Tây Hải Kiếm Tông, mà là Tây Hải Kiếm Vương. Đáng tiếc, Tuyết Kiếm Vương ở Thiên Kiếm Đại Lục, bằng không ta lại muốn nhìn một chút, ai là đại đệ nhị kiếm khách lúc này. Liễu Vô Kiếm đã nhạt đi ý niệm cùng với Diệp Trần tranh phong trong đầu. Ngược lại cũng không phải hắn mất đi ý chí chiến đấu, mà là đã nghĩ thông suốt. Mặc kệ là Tuyết Kiếm Vương hay là Tinh Kiếm Vương, hiện nay đều phải so với hắn cường thế hơn, càng không nói đến Thiên Kiếm Vương Diệp Trần. Tây Hải Kiếm Vương, lấy thực lực hiện tại của ngươi, so với Tuyết Kiếm Vương còn kém không ít a. Phía xa, Sở Trung Thiên một thân khí phách bay nhanh mà đến, cười ha ha nói: "A, nguyên lai là Thiên Cương Vương." Liễu Vô Kiếm quay đầu đi đánh giá Sở Trung Thiên. Muốn nói hiện tại chân linh thế giới, người danh tiếng đáng kính nhất là ai, đó tự nhiên là Diệp Trần. mà dưới Diệp Trần đó là tân Tứ Vương một đời này. Tứ Vương phân biệt là Độc Cô Đao, Độc Cô Tuyệt, Tuyết Kiếm Vương Dịch Thủy Hàn, Thiên Cương Vương Sở Trung Thiên, Minh Nguyệt Vương Đạm Thai Minh Nguyệt. Trong đó Độc Cô Tuyệt phong hào là dòng họ của Độc Cô gia tộc. Dịch Thủy Hàn Tuyết Kiếm Hầu đổi một chữ Hầu biến thành Vương. Sở Trung Thiên phong hào lúc trước là Cương Linh Tử, vẫn không thay đổi, nhưng hắn không thích phong hào vương giả của bản thân là Cương Linh Vương, do đó đem phong hào biến thành Thiên Cương Vương, về phần phong hào của Đạm Thai Minh Nguyệt lấy được là tên của mình. Tứ Vương cũng không phải là cách gọi nhất thống, chỉ là đại biểu bọn họ là vương giả thời đại mới tầng thứ nhất. Ở dưới Tứ Vương còn lại là vương giả thời đại mới tầng thứ hai, nhân số không ít, như đám người Tinh Kiếm Vương Vệ Thiên Thần, Kiếm Trận Vương Bộ Thanh Vân, Thanh Phượng Vương đến Phượng Phượng, Bạch Tuyết Vương Bạch Vô Tuyết, Du Hồng Kiếm Vương Lục Tiểu Du, Tây Hải Kiếm Vương Liễu Vô Kiếm, Thiên Không Vương Khương Thiên, Ma Đao Nữ Vương Lam Sơn Mi. Rất nhiều người. Tầng thứ nhất chỉ có 4, tầng thứ hai có chừng hơn 30 người. Chỉ cần là thiên tài mấy năm gần đây tiến vào sinh tử cảnh đều ở trong tầng thứ hai này. Thiên Cương Vương Sở Trung Thiên, Liễu Vô Kiếm đương sơ cũng không có để hắn để vào mắt, cũng không từng nghĩ đến đối phương cảnh giới càng cao, chiến lực càng phát ra đáng sợ. Ngay từ đầu không nổi bật, đến bây giờ một trong tứ vương, thực lực tốc độ tăng phúc sợ rằng chỉ có vô địch chân linh thế giới Diệp Trần có thể cùng bọn họ so sánh. Nói hay, Sở Trung Thiên một đầu tóc hồng bắt mắt, dường như huyết sắc hỏa diễm. Sưu, sưu. Ngay khi hai người đang nói chuyện, Độc Cô Tuyệt mái tóc bạc trắng cùng với Đạm Thai Minh Nguyệt một thân nguyệt sắc trường sam dắt tay nhau mà đến. Sau khi tiến vào sinh tử cảnh, Độc Cô Tuyệt tràn ngập khí tức khiến người đứng gần cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng một đôi nhãn tính nhìn trong suốt lấp lánh, giống như một đầm bích ba, lại giống như một thanh bảo đao hẹp dài vừa mới ở trong băng thủy rửa qua, lóe ra hàn quang nghiêm nghị không mang theo bất cứ tạp sắc nào. Bất luận kẻ nào cùng với hàn quang này vừa tiếp xúc, lập tức sẽ có một loại cảm giác linh hồn lọt vào thiết cát, phá thành mảnh nhỏ. Ở một bên của hắn, Đạm Thai Minh Nguyệt thật không có loại vị đạo phong mang tất lộ này. Nàng giống như là ánh trăng không chỗ không ở, nhu hòa, sáng tỏ, khiến người cảm thụ không được bất cứ áp lực gì. Đồng thời cũng khiến người ta không thể nhận biết được vị trí cụ thể của nàng. Tựa hồ bản thân nàng chính là một đoàn ánh trăng ngưng tụ mà thành, không có hình thể. Độc Cô Tuyệt, xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Trần quan sát hai người một cái. Tự nhiên, trận chiến tranh này sẽ rất thảm liệt. Trong chúng ta, bất luận kẻ nào đều có khả năng ngã xuống, hy vọng ngươi không nên sơ ý. Thực lực của Độc Cô Tuyệt rất mạnh, thế nhưng tương đối với Sở Trung Thiên, Độc Cô Tuyệt càng dễ chết hơn. Bởi vì Sở Trung Thiên thân phủ cương linh thể, thân thể phòng ngự rất mạnh, hộ thể cương nguyên cũng không phải người bình thường có thể phá được. Diệp Trần không hy vọng Độc Cô Tuyệt chết ở trong trận đại chiến này. Điều đó đối với chân linh thế giới mà nói là một tổn thất to lớn. Đa Tạ đã nhắc nhở, tuy rằng ta đã làm tốt giác ngộ hẳn phải chết, nhưng là bất luận kẻ nào muốn giết ta đều phải nỗ lực đại giới bằng tính mạng. Độc Cô Tuyệt có thể cảm thụ được sự chân thành của Diệp Trần, biểu tình trên mặt nhu hòa hơn một ít. Kiếm Đạo Độc Tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1298. Đại quân ma tộc xuất hiện. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Kế tiếp Thiên Không Vương Khương Thiên cũng đến. Nói tới Khương Thiên cùng với Không Đế và Diệp Trần đều có một chút ăn oán. Bất quá Diệp Trần đã không đi tính toán. Lần này cũng không chỉ có là bởi vì đại chiến sắp tới, cũng là vì chút an oán nhỏ này không cần thiết phải tính toán. Chỉ cần đối phương ngày sau không đến trêu chọc hắn là được. Diệp Trần, nữ tử đang đứng cùng một chỗ với bá mẫu vẫn luôn nhìn ngươi. Một bên, Mộ Dung Khuyên Thành đối với Diệp Trần nói rằng: ta biết. Lấy sự mẫn cảm của Diệp Trần đối với ánh mắt, làm sao lại không chú ý đến Cơ Tuyết Nhạn. Chuyện cũ như mây khói theo gió bay đi mất, ngươi có muốn biết nàng là ai không? Diệp Trần không nói cho đối phương nghe chuyện này. Không muốn biết. Mộ Dung Khuyên Thành cười lắc đầu. Hy vọng nàng có thể sống sót đi sao? Ngẫm lại, Diệp Trần không một tiếng động quay về phía Cơ Tuyết Nhạn bắn ra một ngón tay, một quả thanh sắc tinh thể nhỏ như đậu tằm lấy tốc độ linh hồn lực cũng khó có thể hận biết, tiến vào trong mi tâm của Cơ Tuyết Nhạn. Trên đỉnh núi nhỏ, Cơ Tuyết Nhạn thần tình chợt hoảng hốt, cảm thấy trong đầu tựa hồ nhiều thêm cái gì đó, nhưng lại tựa hồ cái gì cũng chưa từng phát sinh, cuối cùng chỉ nghĩ là do nguyên nhân áp lực quá lớn. Diện tích vọng hải vực so với nam trác vực đều phải nhỏ hơn rất nhiều. Ngang dọc bất quá hơn 200 vạn dặm cũng đã tương đương với diện tích của mấy đại quốc. Theo thời gian chuyển rời cao cấp võ giả hội tụ đến vọng hải vực càng ngày càng nhiều, từ hơn 10 vạn đã tăng thêm đến gần 100 vạn, người ta tấp nập. Mà trên bầu trời vương giả sinh tử cảnh cũng đã vượt lên trước 500 người. Chân linh đại lục chỉ tính vương giả là nhân loại đã có trên dưới 100 người. Lại thêm vương giả nhân loại mới tăng trong mấy năm gần đây, tổng số khoảng chừng là 120 người. Huyết thiên đại lục nhân loại vương giả sản sinh phân lưu. Một bộ phân nhỏ chảy vào thiên kiếm đại lục, còn lại đến 2/3 nhân số. Đến chân linh đại lục cũng có khoảng hơn 30 người. Về phần vương giả nhân loại đến từ hải ngoại có khoảng 50 người, tổng cộng lại đó là khoảng 200 người. Đây là vương giả là nhân loại, yêu vương còn muốn vượt lên vương giả nhân loại không ít, khoảng chừng hơn 300. Hơn 500 sinh tử cảnh đại quân gần 100 vạn do tinh cực cảnh và linh hải cảnh võ giả cấu thành. Đây là một cổ thế lực vô cùng khủng bố. Thế nhưng Diệp Trần biết, đem so sánh với đại quân ma tộc vẫn như trước quá ít. 400 chiếc khôi lỗi chiến hạm, mỗi một chiếc đều có thể mang theo 5.000 gã ma tộc, cộng lại là 200 vạn đại quân, tròn gấp đôi. Chiến tranh giữa quốc gia, lấy ít thắng nhiều không phải thần thoại. Một lần đánh lén có lẽ có thể giải quyết sạch đại lượng sinh lực của đối phương. Thế nhưng chiến tranh giữa cao cấp võ giả lấy ít thắng nhiều là ít có khả năng. Muốn đánh lén đó là đưa thịt tới tận miệng đối phương. Do đó, chỉ có thể đường đường chính chính đánh một trận. Lấy tiên huyết đến giải đường cho đội hữu. Vương giả tuổi trẻ một đời cùng vương giả thế hệ trước, ai nấy đều là thần tình ngưng trọng nhìn về phía tây nam, nơi đó là phương hướng đại quân ma tộc sắp sửa đến đây. Một ngày trôi qua, mọi người vẫn yên lặng chờ đợi. Hai ngày trôi qua. Ba ngày trôi qua. Ngày thứ tư. Đến trước tiên không phải ma tộc, mà là hai gã vương giả sinh tử cảnh. Ma tộc muốn chiếm lĩnh chân linh đại lục trước tiên phải hỏi xem ngục tổ ta có đồng ý hay không đã. Hai người này, khí tức vô cùng cường đại, so với hư hoàng đều cường đại hơn rất nhiều. Sư phụ, trên mặt Ngục Vương lộ ra vẻ vui mừng như điên. Người này không phải ai khác, chính là Ngục Tổ Đại Tông chủ đời trước của Ngục Môn. Còn bản thân hắn kế thừa cũng là y bát của Ngục Tổ. Cùng lúc đó, một ít vương giả sinh tử cảnh đã già cũng nhận ra thân phận của hai người. Nguồn tơn gâu, com. Hai người này, lão giả vóc sáng lực lưỡng là Ngục Tổ nhân vật huy hoàng một thời của Ngục Môn. Còn lão giả tóc hoa râm là môn chủ một đời trước của Tư Không Môn, Tư Không Lão Tổ. Khi bọn họ xuất hiện trong tầm mắt của chúng nhân, có người nói đã có lục tinh chiến lực. Mấy trăm năm qua đi, thực lực không có một chút tiến bộ, vừa cũng không tin. Quá tốt rồi. Tư Không Lão Tổ và Ngục Tổ trở về, thực lực tổng thể của chúng ta lại tăng thêm không ít. Trải qua tuyên truyền miệng lưới, tất cả mọi người đều đã biết thân phận của hai người. Đặc biệt sau khi bọn họ biết được, hai người này mấy trăm năm trước đã có lục tinh chiến lực, ai nấy càng thập phần hưng phấn. Phải biết rằng trong bọn họ, ngoại trừ Diệp Trần thập phần thâm bất khả trắc ra, hầu như không có nấy một người đạt được lục tinh chiến lực. Điểm này chính là địa phương khiến cho bọn họ tuyệt vọng nhất. Hiện tại mọc ra thêm hai vương giả cường đại như vậy, làm sao có thể không cao hứng cho được. Lục tinh chiến lực sao? Diệp Trần nhìn qua đó. Thật sự mà nói, mọi người biết lục tinh chiến lực cũng không phải chỉ có hắn. Huyền hậu mấy năm nay tiến bộ thập phần to lớn. Ngoại trừ một phần tinh lực tiêu tốn ở trên nghiên cứu phong ấm, đại bộ phần tinh lực vẫn dùng để đề thăng thực lực, lại thêm cảnh giới đề thăng tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, chiến lực tổng hợp lại đã bước vào lục tinh. Ngoại trừ nàng ra, cảnh giới đạt được sinh tử cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong còn có Mộ Dung Khuyên Thành, có huyết thống hắc ám ma nữ, cũng là lục tinh chiến lực. Điểm này đã nhận được Diệp Trần tự mình nghiệm chứng. Và lại, Diệp Trần không tin, Hư Hoàng vài năm nay không có một chút tiến bộ. Thời gian mấy năm có thể khiến cho thực lực của bản thân Diệp Trần đề thăng ngoài chục lần, Hư Hoàng có thể đề thăng gấp 1-2 lần cũng không khiến người khác ngoài ý muốn. Những vương giả phong đế chiến lực ngũ tinh cao đẳng khác phỏng chừng cũng có chiến lực tiếp cận lục tinh. Thực lực cụ thể của Độc Cô Tuyệt, Sở Trung Thiên, Đạm Thai Minh Nguyệt, Diệp Trần còn không biết. Nhưng từ thực lực mà bọn họ biểu hiện ra trong một khoảng thời gian gần đây, toàn bộ đều là cấp bậc ngũ tinh cao đẳng. Dù sao bọn họ tiến vào sinh tử cảnh đã khoảng 1-2 năm. Ngày trước khi Diệp Trần tiến vào sinh tử cảnh, trong một năm đều có thể đánh bại được Tư Hoàng. Những người này thiên phú chỉ so với hắn thua kém một ít mà thôi. Hơn nữa bản thân đều đã vì trận đại chiến này chuẩn bị. Ngươi chính là Diệp Trần. Tư Không lão tổ đứng ở trước mặt đánh giá Diệp Trần. Không sai. Diệp Trần gật đầu. Tốt, trẻ tuổi cuối cùng cũng có nhân vật tuyệt thế, trận chiến tranh này còn có hy vọng. Tư Không lão tổ là môn chủ một đời trước của Tư Không môn. Nhãn lực sắc bén cỡ nào, thế nhưng hắn không thể xem thấu Diệp Trần. Điều này đại biểu thực lực của đối phương rất có khả năng không kém hơn hắn, thậm chí còn siêu việt hắn. Người này không thể khinh thường. Ngục tổ cũng chú ý tới Diệp Trần có thể đứng. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1299. Tử vong khai đoan. Từ việc đối phương có thể đứng đầu chúng nhân mà không một ai có điều gì nhị, liền có thể thấy được mọi người đối với hắn tâm phục khẩu phục. Gì? Nữ nhân này tựa hồ cũng không đơn giản. Đem lực chú ý từ trên người Diệp Trần rời đi, ánh mắt của hai người lại rơi vào trên người Mộ Dung Khuyên Thành. Bọn họ đang muốn nói chuyện, bất chợt, từ phía chân trời vọt tới một tầng hắc sắc. Đó là từng chiếc khôi lỗi chiến hạm. Theo khôi lỗi chiến hạm hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người, một cổ khí thế khiến kẻ khác hít thở không thông cuốn theo tất cả tới đây. Ma tộc đến. Đại chiến còn chưa bắt đầu, khí tức thảm liệt đã tràn ngập ra rồi. Mọi người đều biết trận chiến tranh này không thể tránh khỏi. Vì an toàn của người nhà, vì chân linh thế giới, vì con cháu muôn đời không bị nô dịch, bọn họ chỉ có thể chiến đấu, không thể thối lui. Một người lui lại sẽ trở thành tội nhân. Bên tai bọn họ tựa hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết của con cháu mình. Điều này khiến cho trái tim của bọn họ căng chặt lại, đồng thời một ánh mắt đỏ máu hiện lên. Tử chiến không lùi. Không biết là ai hô lên đầu tiên. Tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Tiếng sống giận dữ vang lên từng đợt. Đến cuối cùng tất cả mọi người nhất tề hét lên. Trăm vạn cao cấp võ giả ùn nhau giống lên, tạo ra âm thanh xé sách kinh diễm thiên thái cực thiên. Ngay cả thiên đính thiên đều bị dao động. Trong lúc nhất thời, ngân sắc điện quang hoa phá trường không, cơn lốc băng tuyết, hỏa thiêu vân, mưa lớn như chút xuống. đủ loại dị tượng ở trên bầu trời vọng hải vực xuất hiện, phảng phất như thượng thiên cũng đều phẫn nộ. Khí tức khủng bố thảm liệt không có xóa lui được đại quân ma tộc. Từng chiếc chiến hạm hắc sắc thật lớn kia vẫn như trước hành quân nhanh chóng vọt tới. Cuối cùng dừng lại ở dải đất sát biên giới vọng hải vực. Sưu sưu sưu sưu sưu. Khoang thuyền mở ra, từng đạo thân ảnh theo đó bay ra ngoài. Những thân ảnh này thấp nhất cũng đều tiếp cận 3 thước. Có kẻ vượt lên trước 5 thước, thậm chí còn có tên đã vượt quá 100 thước thuộc loài quái khổng lồ. Bọn họ không phải ma tộc bình thường, mà là ma vương đã bước vào sinh tử cảnh. Về phần nhân số, không ngờ đã tiếp cận 1.000. Chỉ 1.000 tên ma vương ma tộc xuất hiện tại phía trước chiến hạm, dẫn đầu là 3 ma tộc khí tức cường đại nhất, phanh. Bất chợt, một khối thủy tinh hình thoi thật lớn bị ném tới trên mặt đất đập ra một hố sâu. Đây là một khối thủy tinh hắc sắc hình thoi giống như đào tử loại nhỏ. Hai đầu thủy tinh được bao phủ thanh đồng sắc kim trúc. Mặt ngoài kim trúc in dấu vô số đường hoa văn. Đường hoa văn không ngừng lóe ra. Mỗi một lần lóe ra đều có lượng lớn ma lực thích phóng ra ngoài. Ma lực sau khi trải qua pha loãng liền biến thành ma khí nồng đậm. Hầu như là trong thời gian một cái chớp mắt, phương viên trăm dặm đã lọt vào ma khí ăn mòn. Nơi đó tuy rằng vẫn có thể nhìn thấy vật thể, nhưng đã trở nên âm u. Ngay cả ánh mặt trời cũng đều không chiếu rọi vào được, tựa như âm thiên cực hạn trăm năm khó gặp. Lại giống như âm thiên nhiều thêm một phần xâm nhiên, bên trong ngoại trừ ma khí, bất luận thiên địa nguyên khí nào cũng đều không thể tồn tại được. Đây là Diệp Trần, Mộ Dung Khuynh Thành cùng với ma hoa hoàng con mắt co rụt lại. Khối thủy tinh hắc sắc hình thoi này rõ ràng là đồ vật ở chỗ sâu trong hỗn loạn ma hải. Bọn họ không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cũng mang cả tới đây. Điều này rõ ràng là muốn đem vọng hải vực biến thành sân nhà của bọn họ a. Lần này thực nguy hiểm. Ma hoa hoàng gằn từng chữ nói. Mặc kệ có đồ vật này hay không, lần chiến tranh này đều thập phần nguy hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh, chỉ có tử chiến đến cùng. Hít sâu một hơi, Diệp Trần bình phục tâm tình trở lại. Những người khác cũng chú ý tới khối thủy tinh hắc sắc hình thoi cùng với dị tượng do nó tạo thành, trong lòng liền sản sinh dự báo không ổn. Bọn họ không tiếp thu rằng ma tộc sẽ làm ra sự tình không có chỗ tốt đối với bản thân. Từ tác dụng do ma lực thích phóng ra từ khối thủy tinh hắc sắc hình thoi đến xem, vật đó nhất định có thể khiến cho ma tộc đẩy nhanh tốc độ khôi phục ma lực, không gặp phải hiện tượng ma lực hao hết. Đương nhiên, mặc dù trong lòng có sự cảm không tốt, nhưng không ai lùi bước. Trước khi đến đây, bọn họ làm tốt giác ngộ hẳn phải chết. Khối thủy tinh hắc sắc hình thoi xuất hiện, ngoại trừ khiến cho trong lòng bọn họ khổ sắp ra, đồng thời càng kích khởi ý chí chiến đấu không chịu khuất phục trước số phận của bọn họ. Thật sự là thú vị, ta dĩ nhiên cảm thụ không được một chút vì đạo sợ hãi nào. Khủng cổ ma đế đối với nỗi sợ hãi trong lòng mọi người thập phần mẫn cảm. Thế nhưng để hắn kinh ngạc là những người này, không một ai lộ ra vẻ sợ hãi, tựa hồ bọn họ đã không còn sợ hãi gì nữa. Hắc hắc, đây chỉ là biểu tượng. Khi chúng ta bày ra thực lực áp đảo bọn họ, thì bọn họ sẽ biết sợ hãi là cái gì ngay thôi. Chớ chú ma đế cười hắc hắc, ánh mắt nhìn quét chung quanh. Rất nhanh con mắt của hắn sáng lên. Trong đám chân linh vương giả cư nhiên có nhiều mỹ nữ khí chất phi phàm như vậy. Không nói nhân ma mang trên người huyết thống hắc ám ma nữ kia. Huyền hậu một thân bạch y, ma hoa hoàng có hoa ma huyết mạch, ngoài ra còn có không ít người hắn chưa từng nghe qua. Tỷ như đứng ở bên cạnh thanh niên nhân tóc trắng là một nữ tử thân mặc nguyệt sắc cường sam, khí chất linh hoạt kỳ ảo giống như nguyệt quang. Đứng ở bên cạnh huyền hậu lại có một nữ tử thanh y cao quý giống như phượng hoàng, cùng với một nữ tử áo lam đứng chung một chỗ với hắc y trung niên, không ai không phải là hạng người tuyệt sắc nhân gian, so với hồng nhan tri kỷ năm xưa của hắn đều không hề có chỗ nào thua kém, thậm chí có chút vượt qua. Không uổng công ta bị phong ấn mấy vạn năm, thực sự quá hậu đãi ta rồi. Chớ chú ma đế liếm liếm môi, vẻ mặt sâm tà nói. Đứng ở phía trước chúng nhân, Diệp Trần đem ánh mắt tập trung ở trên người cự ma đế dẫn đầu, mở miệng nói. Ma tộc nhòm ngó chân linh thế giới đã nhiều năm, lần lượt chiến tranh cũng không có tiêu diệt được chân linh thế giới. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu như các hạ không hy vọng ma tộc tử thương thảm trọng, ta khuyên các ngươi hiện tại rời khỏi chân linh thế giới, bằng không, không chết không ngớt. Những lời này nói ra rất vô dụng. Nhưng Diệp Trần không thể không nói, một là hướng đối phương cho thấy quyết tâm của chân linh thế giới. Hai là nói cho đối phương, cho dù muốn giết bọn họ, muốn đánh hạ chân linh thế giới cũng sẽ phải trả đại giới thảm trọng. Không chết không ngớt. Ha ha. Xác thực trận chiến tranh này đánh xuống rồi, ma tộc tất nhiên sẽ có tổn thất. Bất quá ta cho rằng đem so sánh với đạt được cả chân linh thế giới, nỗ lực một chút đại giới là đáng giá. Dù sao trên đời này không có đồ vật không làm mà hưởng.